Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khê lạnh lùng nói, mẹ và bố các cậu nhờ tôi đến cứu người. Lát nữa nhớ nghe theo chỉ dẫn. Những đứa trẻ không nghe lời. Vu Tiến Tuyền gật đầu lia lịa. Em hiểu rồi, không nghe lời là mồi cho quái vật. Khúc Phùng cũng gật đầu. Em cũng hiểu rồi. Lâm Khê ra lệnh, giữ chặt dây thừng. Dạ, lúc này, cả hai mới thấy ba đứa trẻ. Trong đó một đứa trông có vẻ quen quen. Không quan tâm nhiều nữa. Cứ nghe lời là được. Vu Tiến Tuyền bám sát Lăng Tiêu. Khúc Phùng theo ngay phía sau. Giang Trì đứng ở cuối. Nhìn chằm chằm vào sợi dây bùa vàng. Trong mắt lóe lên ánh sáng lạ thường. Thứ này không tệ. Muốn gỡ ra nghiên cứu. Nhưng chắc cô sẽ đánh C, H, E, T cậu mất. Lấy một chút nhỏ chắc sẽ không bị phát hiện. Gió lạnh thổi qua. Dãy nhà học đổ sụp. Không còn con quái vật nào xông ra. Ở đây dường như chỉ còn lại họ. Quý Hành giơ tay nhỏ lên. Chị Đại, bây giờ làm gì? Lâm Khê hỏi lại. Phá vỡ không gian mà ra. Chẳng lẽ em muốn ở lại đây? Quý Hành lắc đầu. Không muốn đâu à? Lâm Khê lấy ra một thanh kiếm đào nhỏ nhắn. Nhất khí hóa tam thanh. Phá. Dù kiếm nhỏ nhưng uy lực phi thường. Cô khẽ vung một nhát. Dòng khí mạnh mẽ tràn ngập khắp không gian. Ầm ầm, trời sụp đất lở. Không gian tan rã. Ánh sáng trắng quen thuộc lại một lần nữa hiện lên. Lúc này, ở một bên khác, một người đàn ông với cái đầu đầy xúc tu gõ lên bảng. Các bé yêu, đến giờ học rồi. Hắn cố ý bóp méo giọng mình. Vừa khàn vừa nhọn, nghe cực kỳ khó chịu. Roblin lập tức không chịu nổi. Ai là bé yêu hả? Cô ta vỗ mạnh xuống bàn. Cổ tay vặn trẹo xương. Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể. Từ khi cải tạo cơ thể, Roblin chưa từng trải qua cơn đau như thế này. Cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều vỡ vụn. Cơ thể cô ta không yếu ớt đến vậy. Chuyện này có gì đó không ổn. Roblin bất ngờ đứng dậy. Nhưng đôi chân ngắn lại không với tới mặt đất. Bịch, cả người cô ta đổ ập xuống trong tư thế quỳ lạy. Cả tay lẫn chân đều bị gãy. Rốt cuộc là sao đây? Thân hình vạm vỡ của cô ta đi đâu mất rồi? Roblin hơi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một đôi chân dài. Đẹp đẽ trước mặt. Ánh lên ánh sáng vàng nhạt. Thích không khẽ nhếch môi. Chưa đến Tết đâu. Không cần phải hành đại lễ với ta thế này. A-di-đà Phật. Roblin tức đến phát điên. Hòa thượng, đỡ tôi dậy. Thích không không nhúc nhích. Nụ cười trên mặt càng rộng hơn. Mới vài phút không gặp mà cô đã thảm hại thế này rồi. Chậc chậc, Roblin không nên trông mong vào tên hòa thượng C, H, E, T tiệt đó. Liền quay đi tìm bóng dáng Hắc Chí. Người sói. Cậu đâu rồi? Hắc Chí nhìn xuống đôi tay và chân ngắn ngủn của mình. Ngửa đầu chu lên trời. A-u, a-u, tiếng chu nghe yếu xìu. Cứ như đang làm nũng với mẹ. Roblin bực bội, không việc gì học tiếng chó chu làm gì. Thích không cợt nhà, tiểu hắc hắc, mẹ cậu không có ở đây đâu. Nhưng cha có đây, kêu thêm vài tiếng cho cha nghe nào. Hắc Chí tổn thương cực độ. Im ngay, mấy người im ngay, giọng điệu trẻ con yếu ớt chẳng có chút uy lực nào. Ngược lại còn khơi dậy tình mẫu tử trong lòng người khác. Khiến ai nấy đều muốn vuốt đầu hắn. Roblin nhìn Hắc Chí đầy phức tạp. Tiểu hắc hắc, thử biến về hình dạng ban đầu xem. Hắc Chí bụng miệng, muốn C, H, E, T đi được. Bụng sáu múi, đường nhân ngư. Làn da nâu sẫm, giọng trầm lôi cuốn, gương mặt góc cạnh như đê, a, o gọt. Tất cả đều biến mất rồi. A, sao lại thế này chứ? Hắc Chí sốt ruột đi vòng vòng, lẩm bẩm không ngừng, trở lại hình dạng ban đầu. Mau trở lại, trên bàn đột nhiên xuất hiện một con siết, ó đen lông xù. mặt tròn mũm mĩm, đôi mắt to, lông mi cong, bốn chân thon dài và cân đối. Trông vừa dễ thương vừa thanh tú. Thanh Ô cười đến gập cả người. Ha ha, chó con đen, thích không vẫy tay. Tiểu Hắc Hắc, lại đây, ông đây không phải Tiểu Hắc Hắc. Hắc Chí cực kỳ hối hận, không nên biến về nguyên hình. Thử một lần lại không thể trở lại hình dạng ban đầu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hét lớn, nghĩ cách đi, giúp tôi trở lại hình dạng ban đầu. Roblin tức giận, tôi cũng muốn biến trở lại đây. Thanh Ô thì chẳng quan tâm, làm phong thủy sư ở nơi này cũng chẳng ích gì. Hình dạng trẻ con hay người lớn cũng chẳng khác biệt, chỉ tổ bộc lộ sự vô dụng của gã. Mọi người đồng loạt nhìn sang hòa thượng, người được xem là mạnh nhất trong nhóm, nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ diện mạo hắn, chỉ thấy hắn rất đẹp trai. Tuy nhiên, hòa thượng đã thu nhỏ lại, chỉ còn khoảng 1,5 mét. Dù nhỏ lại nhưng vẫn đầy vẻ huyền bí. Không biết từ nhỏ đã như vậy rồi chăng? Thích không liếc nhìn từng đồng đội. Ta đẹp không? Đồ tự huyến. Roblin mắng một câu. Hòa thượng, mau nghĩ cách đi. Thích không tựa vào ghế, ung dung nói. Không biết, không nghĩ ra, tự cầu phúc đi, ông. Roblin còn định mắng thêm vài câu thì người đàn ông trên bục giảng lao đến. Im miệng, trừ 20 điểm, những cái xúc tu dày đặc vung vẩy điên cuồng, trông giống như lũ giòi bò lồm ngồm trong nhà vệ sinh, khiến ai nấy ghê tởm. Roblin nổi cả da gà, chứng sợ lỗ dày đặc lại phát tác. Cô ta chỉ muốn đập nát cái đầu của tên này. Hòa thượng, mau g, y, ế, c hắn. Thích không vẫn chăm chú ngắm nghía những ngón tay trắng nõn của mình. Cô không có tư cách ra lệnh cho tôi. Xúc tu quái vật tiến lại gần từng bước. Roblin buồn nôn ngay lập tức. Hòa thượng, tôi cầu xin ngài. Từ trước đến nay, cô ta ghét nhất những thứ dày đặc, dài và nhớt như dâu dán. Thích không chậm rãi đứng lên, xem như cô đã quỳ lại cầu xin tôi. Tôi sẽ đại từ bi cứu ngươi một mạng. Tục ngữ có câu ân cứu mạng thì nên. Roblin hét lên, đừng nói nhảm, tôi lấy thân báo đáp. Thích không ra vẻ khinh thường, cô chỉ là một cây đậu mầm, không bằng Thanh Ô. Thanh Ô bị vạ lây, đừng kéo gã vào chuyện này chứ. Lần trước bị bắt tia, ntia, ưng, cả người trơn bóng, còn lộ nửa mông, tên hòa thượng C, H, ế, T tiệt chắc chắn đã lén nhìn sau lưng. Thanh Ô âm thầm rủa xả trong lòng, nhưng không dám thốt ra lời nào. Lúc này, xúc tu quái lao tới, các bé ngoan không chịu nghe lời, phải phạt đòn nhé. Roblin giật mình, muốn chạy nhưng không thể cử động. Hắc Chí biến thành chó đần, Thanh Ô thì vô dụng, cô ta chỉ còn cách cầu cứu duy nhất có sức chiến đấu là hòa thượng. Thích không? Xúc tu gần như cuốn lấy eo cô ta, cả không gian rung chuyển dữ dội, ngọn lửa rực cháy bao trùm cả lớp học. Roblin chố mắt nhìn, lại chuyện gì nữa đây? Ánh sáng trăng trói lóa lóe lên, mọi người bỗng từ lớp học chuyển đến một bãi cỏ. Xung quanh cây cối tùm, nắng đẹp, trời xanh, mây trắng, cây cối xanh mướt, mọi thứ trông rất tươi đẹp. Roblin cúi xuống nhìn, trong mắt ánh lên niềm vui. Tôi trở lại rồi, tôi cũng trở lại rồi. Hắc Chí đờ, em mở ngực, ngửa mặt chu lên trời. Âu u, Thanh ông ngờ vực, lẽ ra chúng ta phải trở về nhà ma. Sao lại ở đây? Thích không nhìn thẳng vào mặt trời, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Không đúng, họ vẫn chưa ra ngoài. Nơi đây vẫn là quỷ vực, nhưng là một tầng quỷ vực khác. Thanh Ô cảm thấy có gì đó sai sai. Giờ cuối tháng 8, không có chim hay muỗi ở bìa rừng này là điều bất thường. Chúng ta đã vào một không gian khác. Đây là trực giác của thầy phong thủy. Roblin vò đầu bứt tóc. Phiền C, H, E, T đi được. Vô duyên vô cớ biến nhỏ, lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Giờ phải làm sao? Thanh Ô nhún vai, tôi có kinh nghiệm chơi game. Cứ tìm điểm tựa của không gian hoặc G, I, E, C con boss bảo vệ. Chưa nói hết câu, thích không đã xách cổ áo gã, chạy nhanh như bay. Roblin lập tức cảnh giác. Hòa thượng đang bán đứng đồng đội để chạy trốn. Cô ta cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Thích không và thanh ô đã thành một chấm đen, sắp biến mất. Cách chương.